Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, chương 272, Ngô Như Mỹ ở đầu bên kia lập tức im lặng rồi. Một lúc lâu sau, Ngô Như Mỹ mới chậm rãi mở miệng, anh đây là ép tôi đứng phía đối diện nhà họ Tô à? Giọng nói của Ngô Như Mỹ không còn kiểu mi, mà trở nên vô cùng nghiêm túc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, cô âm thầm giúp tôi, đã đắc tội nhà họ Tô rồi. Tấn Trạm nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Ngô Như Mỹ cười khẽ nói, anh nghĩ tôi quá đơn giản rồi, nếu tôi ngu ngốc như vậy, sao có thể đi tới ngày hôm nay, cho dù là anh hay nhà họ Tô, ai có thể khiến tôi sinh tồn được, tôi sẽ đứng về phía người đó. Nói tới đây, Ngô Như Mỹ tiếp tục nói, huống chi anh và nhà họ Tô, còn chưa ở trên một tang, chỉ riêng chị Thư Tám yếu nhất. Đã khiến anh sức đầu mẻ chán rối. Tần Trạm cười nói, cô nói không sai, nhưng mà cô có thể coi đây như đầu tư. Nói không chừng tương lai ngày nào đó tôi phát đạt, cô sẽ không cần sống như vậy nữa rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, đầu tư sao? Ngô Như Mỹ cười càng vui vẻ. Đời này tôi đầu tư vô số, nhưng chưa bao giờ thất thủ. Đầu tư anh, đây chính là đầu tư nguy hiểm. Nguy hiểm càng lớn, lợi ích càng cao, Tần Trạm mỉm cười nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Ngô Như Mỹ tiếp tục nói. Tôi đầu tư có thể thất bại, nhưng tuyệt đối không thể thua rối tinh rồi mù. Anh hiểu rõ ý tôi chứ? Tần Trạm im lặng một lát, gật đầu nói. Được, tôi biết rồi, cuối tháng này tôi sẽ giao đan dược cho cô. Sau khi nói xong, Tần Trạm trực tiếp cúp điện thoại. Lời nói của Ngô Như Mỹ không phải không có lý. Tấn Trạm là một ẩn số. Tương lai sống hay chết, ai cũng không biết được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, mà nhà họ Tô thì khác. Bọn họ đã đứng đủ cao. Không cần chờ đợi, cũng không cần đi gánh lấy nguy hiểm. Huống chi nhớ đâu Tần Trạm thua. Đến khi đó nhà họ Tô sẽ thanh toán. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, lại đổi một câu nói. Cho dù Tần Trạm thật sự thắng Tô Vũ, vậy anh có vốn đấu lại nhà họ Tô sao? Đáp án là không có. Cho dù Tán Trạm thắng, cũng chỉ thắng Tô Vũ, không phải thắng nhà họ Tô. Nhưng Tấn Trạm không lo lắng chút nào. Bởi vì anh chắc chắn, Ngô Như Mỹ nhất định sẽ đồng ý. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Người phụ nữ này cũng không đơn giản như mặt ngoài. Dã tâm của cô ta rất lớn. Lần đầu tiên Tần Trạm gặp đã nhìn ra được cô ta muốn rất nhiều thứ. Tuy bây giờ Tần Trạm còn chưa có được nhiều thứ, nhưng một khi tương lai thành công, sẽ mang tới lợi ích không tưởng tượng được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Ngô Như Mỹ sẽ cảm thấy không cam lòng cử trì trệ không tiến như thế. Ngay sau đó, di động của Tần Trạm đột nhiên vang lên, chỉ thấy Ngô Như Mỹ gửi tới một tin nhắn. Đây là lần mạo hiểm lớn nhất của tôi. Hy vọng anh đừng khiến tôi thất vọng. Nhìn thấy tin nhắn này, Tấn Trạm không khỏi nở nụ cười. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Anh trả lời lại Ngô Như Mỹ. Tôi chỉ thành công, sẽ không thất bại. Xin cô Ngô Như Mỹ giúp đỡ. Trái lại đơn giản hơn không ít. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Gia tộc ở ngoài sáng của nhà họ Tô. Ngô Như Mỹ rất dễ dàng tìm được. Nhưng ở chỗ tối, có lẽ sẽ quên, nhưng mà ở bên ngoài, như vậy đủ rồi. Sau khi cất di động đi, Tấn Trạm đặt vé máy bay trên mạng, chuẩn bị khởi hành đến thủ đô trước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, sắp xếp cho Hứa Thịnh Y ổn thỏa xong. Tấn Trạm liền rời khỏi Đam Thành, đây là lần đầu tiên anh tới thủ đô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, thủ đô là nơi phát đạt nhất ở Việt Nam. Hấp dẫn vô số người trẻ tuổi. Lúc Tấn Trạm dẫm lên mảnh đất này lần đầu tiên, trong lòng anh có loại cảm giác không nói nên lời. Anh bạn Trạm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Đúng lúc này, một chiếc xe chậm rãi đỗ trước mặt. Tấn Trạm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cửa xe mở ra, đúng là người của nhà họ Sở. Sở Hữu Sinh tự mình tới đón Tần Trạm, đủ để nói lên mức độ nhà họ Sở coi trọng anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Ông Sinh, Tấn Trạm khom người chào hỏi một câu. Lên xe đi, Sở Hữu Sinh cười nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Lái xe vội vàng mở cửa xe cho Tần Trạm. Sau đó chậm rãi lái về phía nhà họ Sở. Nhà họ Sở là bước cờ đầu tiên Tấn Trạm vào thủ đô. Anh không hy vọng xa vời nhà họ Sở có thể giúp mình. Chỉ cầu nhà họ Sở và nhà họ Tô vĩnh viễn đứng ở mặt đối lập. Tấn Trạm, tôi đợi khá lâu rồi đấy. Sở Hữu Sinh cười nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tần Trạm cười khổ nói. Có quá nhiều chuyện, cho nên kéo dài. Sở Hữu Sinh cười ha ha nói. May mà không bộc phát bệnh nặng gì. Nếu không chỉ sợ tôi không đợi được cậu lâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tần Trạm hơi xấu hổ. Không biết giải thích thế nào. Chỉ có thể im lặng rồi. Sở Hạo là gia tộc có thể đối kháng với nhà họ Tô. Tất nhiên là gia tộc rất lớn, nghe nói bất động sản có vài chục chỗ, lần lượt dựa theo trình độ lập vị trí. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, mà chỗ Tần Trạm ở, là chỗ Sở Hữu Sinh ở, người muốn cứu chữa. Cũng là cha của Sở Hữu Sinh, Sở Kiều Vân, quan hệ của nhà họ Sở vô cùng phức tạp, ví dụ như nhất mạch này của Sở Kiều Vân, vì thế lực không nhỏ, nhưng đều không phải chính thống. Mà thuộc loại chi thứ, Sở Kiêu Vân là con người vợ thứ hai của cha ông ta. Mà gia chủ của nhà họ Sở hiện giờ là con trưởng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, nếu không có Sở Hữu Sinh giỏi giao tiếp, còn giỏi kiến nghiệp, sẽ không có địa vị cao như thế ở nhà họ Sở. Chỗ ở của Sở Hữu Sinh là một khu không quá to. Nơi này có rất nhiều cửa, thần thức của Tần Trạm thoáng buông lòng ra. Liền có thể cảm nhận được mấy cao thủ cấp bậc võ tông. Ông Sinh, tôi có một nghi ngờ. Lúc này, bỗng nhiên Tần Trạm mở miệng hỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Mời nói, Sở Hữu Sinh gật đầu nói. Đều nói nhà họ Sở rất coi trọng võ đạo. Nhưng một chi này của ông, hình như đều là người bình thường. Tấn Trạm cao mày nói. Bao gồm ba của ông. Có lẽ ông ấy cũng không phải cao thủ võ đạo, nếu không đã không cần tôi tới khám bệnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, Sở Hữu Sinh cười nói. Trái lại câu quan sát rất cần tha nếu không tiện nói. Ông Sinh cứ coi như tôi không hỏi sau đó Tấn Trạm lại nói thêm một câu. Sở Hữu Sinh lắc đầu, ông ta châm một điều xì ga, chậm rãi nói, năm đó nhà họ Sở mới thành lập. Bà cá cấm quyền, mà bà nội tôi chỉ là bà hai Sở Hữu Sinh nói. Lúc đó khác với bây giờ, khi đó tin cây nhất là võ lực, cho nên bà nội cả tôi, cũng chính là bà cả đã hạ một mệnh lệnh ở nhà họ Sở. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, chi thứ của nhà họ Sở, không cho phép tu võ, cũng không cho phép tòng quân, Sở Hữu Sinh nói. Lấy chuyện này đảm bảo quyền hành của nhà họ Sở vĩnh viễn do dòng họ bà ta nằm trong tay. Cho nên đến hôm nay, chi thứ của chúng tôi chỉ có thể theo kinh doanh. Tấn Trạm không khỏi rụt cổ. Gia tộc lớn này sống đúng là mệt. Quả thực có thể so được với cung đầu rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hiện giờ trực hệ nhà họ Sở đã phát triển hơn 10 người. Bà nội cả tôi sinh 6 đứa con. Sáu đứa con này đều là bé trai. Sở Hữu Sinh nói, bây giờ sáu người này đều đã sấp xỉ tuổi ba tôi. Bọn họ lại sinh dục ra hơn 10 ngôi đờ hệ sau. Không cần chi thứ chúng tôi tới năm võ lực trong tay rồi. Nói cách khác, chúng tôi vĩnh viễn không có khả năng ngồi lên vị trí gia chủ của nhà họ Sở. Sở Hữu Sinh cười nói một cách tương đối. Trái lại quan hệ của nhà họ Tô đơn giản hơn nhiều. Tấn Trạm khẽ gật đầu, bày tỏ đã rõ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Chúng ta đi khám bệnh cho ông cụ trước đi. tán, Trạm đứng dây nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, đang có ý đó đây. Sở hữu sinh vội vàng cười nói, ông ta chỉ vị trí phòng kho nói, bên trong có dược liệu mấy năm nay tôi gom được, nếu cậu cần gì, cứ việc lấy sử dụng. Tần Trạm gật đầu, nếu luyện dược cho ông cụ, đúng là cần dược liệu. Chủ hai, ba cháu bảo cháu tới xem ông ba. Đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài có hai người đi đến. Tấn Trạm và Sở Hữu Sinh gần như cùng xoay người lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Ngoài cửa là một người trẻ tuổi gương mặt xa lạ. Bộ dạng người trẻ tuổi này coi như đoan chính. Giữa lông mày có chút chính khi, mà người đi bên cạnh anh ta, lại khiến Tần Trạm nhíu mày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, là cậu à? Người này đánh giá Tấn Trạm, trong mắt xuất hiện chút sắc bén. Người này, đúng là vị võ tông Phương Kinh Diệu mời đi giúp Tần Trạm lúc trước. Kiều Thái Phan, Cách Trương.